Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876. Chương 876. Tiếp thu Nova quân đoàn. Lại là một cái muốn chống lại trước vận mạng tên sao? Daisy nghĩ đến Isis cùng Tenebrous hai tên kia. Hai vị Celestial thà rằng ngồi chồm hổm ngục giam ngồi xổm sông cạn đá mòn. Ngồi xổm long trời lở đất cũng không nguyện ý ly khai. Chính là vì cùng tự thân vận mệnh chống lại. Tên trước mắt này có thể cũng là cái ý niệm này. Tình nguyện buông tha thân thể, biến thành một cái công cụ. Cũng không muốn đi thực hiện chức trách gì. Một loại gạo nuôi bách phu. Cho dù là Celestial ngoan cố như vậy tạo vật, ở giữa cũng sẽ xuất hiện vài cái khác loại. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện chuyện lúc trước. Thật cao hứng trở thành ngươi mới đồng bạn, để cho chúng ta tiếp tục trợ giúp Nova quân đoàn A. Daisy rất nhanh cùng trung ương sinh vật máy vi tính đạt thành chung nhận thức. Đối với cái này cái mới đồng bạn, trung ương sinh vật máy vi tính vẫn là công nhận. Daisy sở hữu Sanda người không có cao thị giác cùng cao chiến lực. Nói thật, làm Nova quân đoàn bảo mẫu làm nhiều năm như vậy, trung ương sinh vật máy vi tính đã có điểm mệt mỏi. Nova binh sĩ gặp phải nào đó một cái địch nhân đánh không lại làm sao bây giờ? Bọn họ thường quy biện pháp xử lý chính là đem vấn đề vứt cho trung ương máy vi tính. Trung ương máy vi tính mà bắt đầu cân nhắc, dùng như thế nào đối lập nhau cấp thấp biện pháp đả đảo đẳng cấp cao địch nhân. Không có biện pháp, Nova quân đoàn hạn mức cao nhất cứ như vậy cao. Rất nhiều cường địch, tỉ như tinh cầu thần linh, tỉ như vũ trụ sinh vật bọn họ đều đánh không lại. Hiện tại có Daisy hợp tác liền tiết kiệm nhiều việc. Nàng tiến lên một quyền đánh bể địch nhân. Căn bản không cần mò mẫm lai lịch của địch nhân cùng chiêu số. Mãng liền xong chuyện. Nếu như nói phía trước Sanda người tựa như một cái chiếm giữ một huyện đất sử cấp cán bộ. Bây giờ Daisy chính là một cái hàng không xuống cán bộ cấp sở. Nhìn như thủ hạ không có vài cái binh. Thế nhưng nàng cấp bậc ở đâu bày đâu. Trừ gian diệt ác loại sự tình này cũng phải cần xem thực lực. Song phương đều đối với mới đồng bạn bày tỏ hợp tác ý nguyện. Nếu như ta không ở Sanda, ngươi định làm gì? Daisy hỏi. Cuối cùng tuyển trạch một cái Nova binh sĩ, làm cho hắn mang theo ta đột phá vòng vây. Sơ bộ tính toán kết quả là Richard Ryder rất có hy vọng sống đến cuối cùng. Buông tha cái ý nghĩ này, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tốt, có thể an an ổn ổn đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn lấy một đoàn tinh khiết năng lượng hình thức gửi ở loài người trong não. Hắn có hắn kiêu ngạo đã qua. Làm trước Celestial, trong lòng thật ra thì vẫn là nhìn có chút không hơn phổ thông huyết nhục sinh vật. Nếu yếu lĩnh đạo đám người này, Daisy cũng để cho trung ương sinh vật máy vi tính cho nàng một điểm Nova lực. Bằng thực lực của nàng những năng lượng này có thể tùy ý tố hình. Không cần mũ giáp tới làm vật dẫn có thể sử dụng. Bán trong suốt năng lượng ở tay nàng tâm dạng người rực rỡ. Như là đang cầm nhất kiện chân bảo hiếm thế. Thánh khiết, ôn hòa, đồng thời vốn có tương đối tăng cường ý chí hiệu quả. Nói tóm lại Nova lực vẻ ngoài không sai. Thoạt nhìn cũng rất chính nghĩa. Bậc trung thân thể tố chất gia trì. Tốc độ cực cao phi hành. Khoảng cách trung bình năng lượng công kích. Yếu các loại không gian di chuyển vị trí năng lực. Còn có một chút nhằm vào thích ứng cực đoan khí hậu xuống sức chống cự. Daisy thuộc như lòng bàn tay vậy đem năng lượng thuộc tính phân tích một lần. Đều là một ít đại chúng hóa năng lực. Ngược lại không phải là nói chúng trung tâm sinh vật máy vi tính lộng không ra năng lực đặc thù. Mà là những thứ này đại chúng hóa năng lực áp dụng tính tối cường. Đối với có thể sản xuất hàng loạt binh sĩ mà nói. Có thể đánh có thể chịu có thể chạy. Phù hợp cái này 3 giờ yêu cầu là đủ rồi. Lộng một ít lòe loẹt năng lực ngược lại sẽ cho người sử dụng tạo thành quấy nhiễu. Trung ương sinh vật máy vi tính biện pháp là chính xác. Nàng lại cầm lên một cái bách phu trưởng mũ giáp nhìn một chút. Trong nón an toàn bộ phận chứa đựng không nhiều Nova năng lượng. Một ngày nội bộ năng lượng dùng hết liền cần trở lại chủ tinh bên này bổ sung năng lượng. Mũ giáp đã muốn làm số liệu phân tích, tình báo thu thập, năng lượng điều phối cùng hiện tại thông tin công tác. Còn muốn nhất định có chứa đựng năng lượng công năng. Nhiều như vậy công năng hợp lại đến cùng nhau. Chuyên môn dùng cho chứa đựng năng lượng không gian trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Cuối cùng đưa tới Nova binh lính chiến đấu bán kính hữu hạn. Không thể đi quá xa địa phương, nếu không thì không về được. Về sau là một cái chuyên môn nạp điện trang bị a. Người cảm thấy đèn lồng tạo hình thế nào? Nàng hỏi trung ương sinh vật máy vi tính, dùng siêu cấp thị lực lật xem Nova quân đoàn ghi lại tư liệu. Trong lúc vô tình nàng phát hiện mình lệnh truy nã, tuy là hình bóng rất mơ hồ. Thế nhưng trung ương sinh vật máy vi tính đi qua ngay lúc đó năng lượng ba động bắt trước ra hình. Người hư ảnh cùng nàng có 5-6 thành tương tự độ. Ngoại nhân đúng vậy, thế nhưng chính cô ta vẫn có thể nhìn ra được. Xóa, cái tin này, còn có này, này toàn bộ xóa. Daisy đem chỉ hướng tính có quan hệ tới mình toàn bộ xóa. Ngoại trừ nàng phá hủy viên kia không biết tên tinh cầu sự tình. Còn có cùng hải tặc vũ trụ làm chuyện giao dịch. Dùng Phoenix chi hỏa truy kích Symbiote Dragon chuyện. Hồ sơ đen loạn thất bát tao coi như cũng không phải là ít. Trung ương sinh vật máy vi tính không thể là chút chuyện nhỏ này cùng nàng xào xáo. Không nghe nói nhà ai quân đoàn đại công vô tư mà đem quân đoàn lão đại bắt lại. Lanh lợi toàn bộ bôi bỏ. Việc này đen không đề cập tới, bạch không đề cập tới, coi như lật thiên rồi. Sau đó, Daisy triệu tập hết thảy Nova quân đoàn hội hợp. Nhận được nàng thông báo chỉ có 6 cái Nova binh sĩ. Trước đây 500 người quân đoàn, hiện tại chỉ còn lại 6 người rồi. Trong chăn sinh vật máy vi tính cho rằng có thể sống đến cuối cùng. Đến từ địa cầu Richard Ryder là một cái trong số đó. Đã từng cùng Daisy thủ vệ can, bị trùng tộc cắn một chân, sau đó lại bị nàng trị liệu qua thụ thương Nova cũng là một trong số đó. 5 nam 1 nữ, đây chính là nàng đón lấy quân đoàn. Các ngươi hẳn là đều biết ta, không nói nhiều thừa thải. Từ giờ trở đi, Nova quân đoàn từ ta tiếp nhận, thủ tiêu nguyên bản bách phu trưởng, binh sĩ cùng tân binh đẳng cấp phân chia. Về sau hết thảy Nova binh sĩ đều có thể sử dụng trước tương đương với bách phu trưởng đẳng cấp Nova. Lực, Daisy đầu tiên tung một cái cấp quan trọng tin tức. Đây là nàng và trung ương sinh vật máy vi tính câu thông kết quả. Trước kia sở dĩ muốn phân chia cấp bậc là bởi vì Nova lực không đủ phân. Trung ương máy vi tính không có thân thể, chỉ là một đoàn tư tưởng một dạng năng lượng. Ở vị diện khác không gian rất khó khai khẩn ra bao nhiêu khu vực. Dựa vào tự thân tư tưởng năng lượng thẩm thấu, một chút đồng hóa cái miệng đó túi không gian năng lượng đã là không có cách nào xuống biện pháp. Vì bảo trì hắn cảm giác thần bí, phải làm ra năng lượng hạn chế. Hiện tại 500 người bị chết liền thừa lại 6 cái rồi. Căn bản không cần hạn ngạch, năng lượng tùy tiện dùng a. Tương lai nhân viên chiêu mộ, cho dù năng lượng không đủ, Daisy cũng có thể đi qua giúp hắn khai hoang. Chọn một thế giới năng lượng, cùng 1800 cái Nova sử dụng không hề có một chút vấn đề. Ta sẽ đem Nova quân đoàn kiến thành một cái giữ gìn toàn bộ vũ trụ hòa bình tổ chức lớn. Tương lai ta thậm chí chuẩn bị đem vũ trụ chia làm 3600 cái phiến khu. Mỗi cái phiến khu đóng quân 2 vị Nova binh sĩ. Các ngươi đến lúc đó đều là nguyên lão. Bây giờ nói cái này có điểm xa. Ta chuẩn bị cho các ngươi hơi có chút tư liệu. Đều cầm xem một chút. Daisy phát hiện mình càng ngày càng biết hốt ru. Đừng động sự thực như thế nào. Trước vẽ một tấm bánh mì loại lớn. Sau đó buông bọn hắn ra mũ giáp sử dụng lên hạn chế. để cho bọn họ đều từ binh lính hắc sắc mũ giáp biến thành bách phu trưởng kim sắc mũ giáp. Còn một người truyền một phần chính cô ta về đẳng cấp cao năng lượng sử dụng tâm đắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.